xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 653 tiểu hôm, khóc chuyện audio.com, editor, sầm sầm, Cố Mạc đứng ở hành lang, để điện thoại đến bên tai, bình tĩnh nghe đầu bên kia báo cáo, không điều tra ra, tiếp tục tra cho tôi. Mấy ngày nay cô ấy ra ngoài gặp người nào y tá đi theo nên biết chứ? Lần lượt hỏi từng y tá một, tạm rời cương vị công tác cũng phải hỏi. Cố mà căm tức gầm nhẹ, anh không nghĩ tới Cố Nhiên lại dùng những hộ sĩ lơ là như vậy. Mang theo bác gái tưởng đi đến hoa viên chơi, lại không chú ý bà ấy nói chuyện với ai. Xem ra cần phải sa thải những người này, đổi hộ sĩ chuyên nghiệp một lần nữa. Sau khi cúp điện thoại, anh trở lại phòng bệnh. Chú, trên mặt Thiếu Nhiễm có khẩn trương và lo lắng. Sợ ấn tượng về Ninh Hạo trong lòng em bị phá hỏng. Cố Mạc bất mãn hỏi. Em không tra xét, được không? Thiếu Nhiễm không trả lời. Chỉ là nhỏ giọng năn nỉ. Không được, đời này anh ghét nhất bị người khác thiết kế. Nhất định anh phải bắt được kẻ tiểu nhân phá hoại hôn lễ kia. Cố Mạc lạnh lùng nói. Đều đã như vậy rồi. Điều tra ra cũng không lấy lại được gì. Tiểu Nhiễm vội vàng khuyên nhủ. Cô cũng nhìn thấy có thể là Ninh Hạo. Khả năng vượt quá 50. Bởi vì chỉ có động cơ của anh là có khả năng nhất. Tập đoàn Bằng Trình vẫn ở trong bấp bênh. Dương Nguyệt khuyên hẳn là không làm ra chuyện gì tổn thất ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Suy nghĩ như vậy, khả năng của Ninh Hạo đúng tăng từ 50 lên thành 90. Nhưng là trong lòng cô có âm thanh nói cho cô biết tỷ suất là Ninh Hạo không vượt quá 10. Anh không phải người sẽ làm ra chuyện xấu vì lợi ích của chính mình. Hãm hại người khác, nhưng là cho dù tràn ngập tin tưởng đối với Ninh Hạo. Cô vẫn sợ Ninh Hạo trở thành 10. Kia, nói đến cùng, vẫn là cô không hiểu biết hết về Ninh Hạo đi. Nếu không thì cô đã không sợ hãi. Là không thu lại được cái gì. Nhưng anh có thể biết được mình chết như thế nào? Cố Mạc lãnh ngạo trả lời. Anh tuyệt đối không cho phép người khác hãm hại chính mình như vậy. Gần đây công ty của ba không biết thế nào. Tiểu Nhiễm lo lắng nói. Vẫn đẹp mà, Cố Mạc thoải mái nói. Nếu không có anh trợ giúp, về sau tập đoàn Bằng Trình có thể phát triển tốt được không? Tiểu Nhiễm quan tâm hỏi han. Vấn đề không lớn, anh không hỗ trợ gì cả. Chỉ là liên hệ với bên bệnh viện một chút, nếu muốn tập đoàn Bằng Trình hồi sinh nhất định phải dựa vào sản phẩm của chính mình. Cố Mạc bình tĩnh trả lời. Là sao? Tiểu Nhiễm nhẹ nhàng thở ra. Nếu Cố Mạc nói không, cô không thể không hoài nghi mẹ con Dương Nguyệt Quyên rồi. Cố Mạc trả lời khiến cô không còn nghi ngờ Ninh Hạo nữa. Tiểu Lạc vẫn như hổ rình mồi với Cố Mạc. Khó bảo toàn là nó không làm ra mấy chuyện xấu. Em muốn nói cái gì? Cố Mạc ôm lấy Tiểu Nhiễm, nâng cằm của cô lên, thật sự nhìn vào mắt cô. Tiểu Nhiễm cười nhún vai. Em nói gì đó anh sẽ tin sao? Tùy tình huống, Cố Mạc nhàn nhạt cười nói. Tiểu Lạc luôn nghĩ cách tiếp cận anh. Em cảm thấy người mật báo có thể là nó, hoặc là mẹ nó. Tiểu Nhiễm thật sự phân tích. Tiếu Lạc không muốn mình là người phá hoại, sợ ba không tha cho nó, nhưng mật báo mà nói, muốn làm người xấu đả kích bác gái tưởng, cũng chẳng có quan hệ gì với nó cả, đây là mưu kế tốt bao nhiêu, em tin tưởng Tiếu Lạc và Dương Nguyệt Quyên sẽ không bỏ qua mưu kế tốt như thế. Dường như có đạo lý, Cố Mạc nhéo nhéo mặt Tiếu Nhiễm, em nghĩ như vậy vì Ninh Hạo, nào có, em đang phân tích cho anh. Tiểu Nhiễm nghịch ngợm le lưỡi, coi như có lý, đạo lý rõ ràng, Cố Mạc cúi đầu, che lại môi của cô, cách chương.